Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 3 bộ truyện Tiên Hiệp Tu Dân, Tiên Đạo Cô Độc Hành. Vân xin giới thiệu một chút về tập 2 của bộ truyện này. Lạc Ly xuất hiện tại Hắc Phong Khẩu, thay trời hành đạo, tự tay chém giết Tín Lăng Hầu, kẻ ác nhân dựa thế của tiên nhân, phạm vô số tội ác tày trời. Bằng thần thông thưởng thiện phạt ác, Lạc Ly phá tan linh phù hộ thể, khiến cho ác nhân này đền tội ngay tại chỗ. Ngay sau chiến thắng, Lạc Ly bị phản bội. Mãnh Long và Tiễn Thanh vì mưu cầu sống sót và thần thông, cùng nhau liên thủ ám sát hắn. Trước sự thật tàn khốc, Lạc Ly buộc phải ra tay, giết chết hai người từng là đồng môn thân cận nhất. Từ đây hắn hiểu rõ, con đường của mình chỉ có thể độc hành. Rời khỏi thân phận sát thủ, Lạc Ly quay trở về Lạc Gia chi thứ, sống đời thiếu niên bình thường, âm thầm tích lũy thiện công, che giấu thân phận thật sự. Nhưng sự bình yên ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ khi Thiên Tuyệt Sát Đường triệu tập toàn bộ đệ tử. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện có nhan đề Ta Muốn Tu Tiên. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 3. Lưu Thọt giơ cao thiết quải, mũi nhọn chỉ thẳng vào đại sư Từ Vân. Trong quải trượng ấy ẩn chứa 108 tinh thiết độc tâm chân, chỉ cần bóp cơ quan trong vòng 30 trượng có thể thấu kim thấu cốt. Trước người lão già bói toán tử, một thiết bát quái bay lên, xoay tròn trên đỉnh đầu. Đây là ngự sử pháp khí. Bát quái phát ra hào quang, bảo vệ toàn thân hắn, toàn lực phòng thủ. Nhưng mà bọn hắn không kịp ra tay, đại sư Từ Vân đã động thủ trước. Chỉ thấy hắn mở bàn tay ra, không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một khối ngọc phù ba thốn. Ngọc phù hình lệnh bài, ngân quang lấp lánh, trên mặt khắc đầy phù văn cổ quái. Ngọc phù vừa xuất hiện, kẻ từ đầu tới cuối không nói lời nào, béo chưởng quầy. Đột nhiên phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Phù bảo, sư huynh, xin tha mạng. Hắn còn chưa kịp nói hết, ngọc phù trong tay đại sư Từ Vân hào quang đại tác, giữa không trung hóa thành một thanh ngân sắc trường đao dài 7 xích. Trường đao hoàn toàn do hào quang tụ tập, không có thực thể, nhưng mà sắc ý ngập trời. Một đao chém xuống. 108 tinh thiết độc tâm châm từ thiết quải của Lưu Thọt bắn ra, nhưng trước ngân sắc trường đao, toàn bộ đều vỡ nát, hóa thành tro bụi. Lưu Thọt sắc mặt trắng bệch, liều mạng nhảy vọt, đem toàn bộ công phu thi triển đến cực hạn, nhưng mà đều vô dụng. Ngân đao lướt qua, thân thể hắn một phân thành hai, tại chỗ bị chém giết. Ngân sắc trường đao không dừng, tiếp tục chém tới lão già bói toán tử. Thiết bát quái mà hắn dốc sức dựng lên để phòng ngự, mỏng manh như tờ giấy, bị một đao quét nát. Pháp khí vỡ nát, bói toán tử cũng bị chém làm đôi, máu còn chưa kịp bắn ra. Ngay sau đó ngân quang lướt tới trước người tên trưởng quầy béo. Trên thân hắn sáng lên hai đạo hộ thể linh quang, nhưng chỉ trong nháy mắt, ba một tiếng, linh quang vỡ nát. Tên béo trưởng quầy nhìn đại sư Từ Vân rồi thét lên. Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Chúng ta bao năm giao tình. Đau rơi, đầu lâu lăn lông lóc. Ngân sắc trường đao không dừng quét ngang mặt đất một vòng. Tám thiết bài sát thủ toàn bộ đều phân thây, lập tức tử vong. Tất cả miệng vết thương do ngân đao tạo thành đều giống như bị than hồng in dấu, cháy xém đen kịt, không một giọt máu chảy ra. Chưa đến ba tức, trong đại điện chỉ còn đại sư Từ Vân cùng Lạc Ly, những người khác toàn bộ đều đã chết. Ngân sắc trường đao bay trở về hóa thành ngọc phù ban đầu, chỉ là ngân quang đã ảm đạm đi một phần. Thể tích cũng nhỏ hơn, hiển nhiên khu động phù bảo tiêu hao cực lớn. Đại sư Từ Vân nhìn thi thể đầy đất rồi lẩm nhẩm. Vì cái gì ư? Xin lỗi các huynh đệ, là vì nhi tử của ta. Ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Các người đi trước một bước, ta sẽ theo sau. Lạc Ly đứng sững người ngay tại chỗ, hồi lâu mới run giọng hỏi. Đây là sao? Đại sư Từ Vân đáp. Phù bảo, đây chính là uy lực tu tiên. Thế gian võ học, dù ngươi tu luyện cho tới cực hạn, cũng không ngăn nổi phù bảo quét qua. Đáng tiếc, thứ này không thể truyền cho ngươi. Lạc Ly lúc này mới hoàn hồn, hắn nhìn những thi thể quen thuộc đang nằm khắp mặt đất, tim như bị bóp chặt. Béo Chưởng Quầy, Lưu Thọt, đều là những người từ nhỏ đã đối xử với hắn như người thân. Vậy mà tất cả đều đã chết. Hắn giận dữ gào thét. Phụ thân, tại sao? Vì cái gì chứ? Thanh âm vang dội, mang theo oán khí không thể che giấu. Đại sư Từ Vân nhìn thi thể rồi chậm rãi nói. Vì cái gì ư? Là vì ngươi, nhi tử à? Nếu muốn ngươi thoát khỏi lao luân vô hình này, thì bọn hắn đều phải chết. Không chỉ là bọn hắn, mà ngoài kia còn nhiều hơn. Đại sư Từ Vân phất tay, một thủy kính xuất hiện. Trong gương hiện ra toàn bộ Bạch Kỳ Trấn, tất cả sát thủ Thiên Tuyệt Sát Đường. Bọn hắn, 1374 người, đều phải chết. Trong thủy kính hiện ra ám thun ngoài Lạc Gia Thôn, những sư huynh đệ quen mặt, còn có Tiểu Thất, người đã cùng Lạc Ly lớn lên từ nhỏ. Lạc Ly run rẩy lại hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì? Đại sư Từ Vân nhìn hắn chậm rãi nói từng chữ. Là vì ngươi. Bọn hắn không chết, làm sao có thể chứng minh ngươi cũng đã chết? Thoát ly vô linh lao lung chính là phản bội Thất Sát Tông. Ngươi cho rằng Thất Sát Tông là nơi dễ trêu chọc hay sao? Đã phản bội rồi mà còn muốn sống ư? Đừng nói ngươi chỉ là một tiểu tử, cho dù là Kim Đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân cũng khó thoát khỏi cái chết. Thất Sát, Thất Sát. Thất Sát phía dưới, thành minh cửu u, vạn vật sinh linh, ai có thể sống? Cho nên sáng mai, Long Văn Định nhất định sẽ tới, thu hồi cực phẩm huyết tinh thạch. Vì nhi tử mà báo thù, tới khi đó, tất cả mọi người đều sẽ chết trong tay hắn ta, kể cả ta. Chỉ khi chúng ta chết sạch, mới có thể che giấu việc ngươi rời khỏi nơi này. Nghe tới đây, Lạc Ly hoàn toàn choáng váng, hắn bật thốt. Phụ thân, người không phải đã nói, chúng ta cùng nhau rời đi sao? Chúng ta cùng đi. Đại sư Từ Vân khẽ mỉm cười, đưa tay chạm lên gò má hắn. Người bị ta lừa rồi. Ta nhất định phải chết. Toàn bộ đệ tử Thiên Tuyệt Sát Đường đều đã ăn trường sinh độc, trong cơ thể đều lưu lại khiên hồn dẫn. Tổng đàn chỉ cần theo khiên hồn dẫn liền có thể truy tìm ra từng người một. Đại sư Từ Vân là đệ tử Thất Sát Tông, lại là đường chủ Thiên Tuyệt Sát Đường, về tình hay về lý đều phải chết trận. Nếu hắn không chết, làm sao có thể phân hồn chặt đứt khiên hồn dẫn trong cơ thể? Làm sao có thể lừa gạt được Thất Sát Đường? Đại sư Từ Vân nói, người chỉ cần sống, chỉ cần có thể tự do tự tại mà sống, cho dù ta chết cũng là đáng. Lạc Ly nước mắt trào ra, thanh âm run rẩy. Phụ thân đã nói rồi mà, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Đại sư Từ Vân lắc đầu. 16 năm trước, mẫu thân ngươi vì ngươi mà chết. Nàng ở bên kia rất là tịch mịch. Ta vì ngươi mới sống tới hôm nay, Giờ ngươi đã trưởng thành rồi, ta cũng nên đi tìm nàng. Hắn cẩn thận đặt tay lên sợi dây nhỏ trên cổ của Lạc Ly. Nghe cho kỹ đây, lần này ta bày cục, để ngươi thuê sát đường giết Long Thiên Tinh, chính là mở đầu. Long Thiên Tinh là ái nhi của Long Văn Định, trúc cơ chân tu thuộc Hắc Long Tông. Hắn mang ngũ hành linh căn, con đường tu tiên không có tiền đồ, là cuồng vọng tàn bạo, ở trung thiên đại thế giới căn bản không sống lâu được. Long Văn Định yêu thương đứa con trai này tới cực điểm, đưa hắn tới đây nơi không có tu sĩ, là ban thần phù hộ thân, muốn để hắn hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Chỉ là rất buồn cười, có người liều mạng muốn chui vào lao lung, có người là muốn liều chết thoát ra. Chúng ta giết Long Thiên Tinh, Long Văn Định tất nhiên phát cuồng kéo đến báo thù, đoạt lại cực phẩm huyết tinh thạch. Tới lúc trời sáng, hắn bước vào nơi này, một trận huyết chiến, toàn bộ sát đường sẽ chết sạch. Hắn chỉ là đao trong tay ta, cho dù là trúc cơ chân tu, cũng vẫn bị ta đùa bỡn. Muốn giết hắn, ta có ba cách, cách nào cũng đủ lấy mạng hắn. Nhưng để xóa sạch dấu vết tồn tại của người, ta chỉ có thể để hắn phá hủy sát đường. Hắn cũng sẽ không sống lâu đâu. Hãy nhớ cho kỹ, con người đều có nhược điểm. Chỉ cần ngươi nhìn thấu nhân tính, đừng nói là trúc cơ, cho dù kim đan chân nhân cũng có thể bị lừa. Khi hắn tới, ta sẽ tự trảm hồn phách, để phân hồn thay thế khiên hồn dẫn của ngươi. Ta chưa từng gửi tin về tổng đàn. Qua một thời gian, Thất Sát Tông tất sẽ phái người điều tra, theo khiên hồn dẫn, tố bản quy nguyên. Bọn hắn sẽ kết luận chúng ta đều đã chết. Từ nay về sau, ngươi và Thất Sát Tông không còn bất cứ liên quan nào. Ngươi chỉ là người Lạc gia, một ngoại hệ đệ tử vô danh. Lưu sư đệ, Bói Toán Tử đều là kẻ cáo già. Ngày mai Long Văn Định vừa tới, bọn hắn chắc chắn là những kẻ đầu tiên bỏ chạy. Nếu bọn hắn sống, họ biết ngươi, ngươi cũng không thể che giấu tung tích. Tiểu Thất cũng phải chết. Hắn tồn tại chỉ để thay thế ngươi. Hắn chết rồi, bọn hắn mới tìm được thi thể ngươi, mới tin rằng ngươi đã chết. Cũng như vậy, 1374 người trong sát đường đều biết ngươi. Chỉ cần còn một phần vạn khả năng uy hiếp đến an toàn của ngươi thôi, bọn hắn đều phải chết. Nghe Từ Vân nói, Lạc Ly nhìn người trước mặt hoàn toàn không thốt nổi lời nào. Chỉ vì hắn, chỉ vì một phần vạn khả năng, Từ Vân đã quyết định để tất cả mọi người chôn cùng. Ta biết người không đành lòng, nhưng nào còn cách nào khác. Chúng ta chỉ là hai sát thủ nhỏ bé như sâu kiến. Thiên địa như lô, tạo hóa vi công. Nếu bọn hắn không chết, thì ngươi phải chết. Mẫu thân ngươi đã vì ngươi mà chết, giờ tới lượt ta. Ta chỉ mong một việc, ngươi sống tự do, không bị ai khống chế, sống ra đạo của chính ngươi. Nói rồi Đại sư Từ Vân lặng lẽ niệm chú, chính là chú ngữ hắn dùng để tế luyện tràng hạt suốt nhiều năm qua. Sợi dây nhỏ trên cổ Lạc Ly phát sáng, hòa tan, rồi chia lìa, rót thẳng vào trong cơ thể hắn. Nhất thời Lạc Ly chỉ cảm thấy như có ngàn vạn đao thép cùng lúc chém gọt lên thân thể. Từ da thịt đến gân cốt, từ kinh mạch đến nội tạng, toàn thân đều bị xé nát, kịch liệt đau đớn. Loại đau đớn này không chỉ hành hạ thân xác, mà còn đau thẳng vào tâm thần, khiến người ta căn bản không thể chịu đựng được. Đại sư Từ Vân chậm rãi nói, nhi tử có đau không? Nhịn xuống đi. Người thân trúng trường sinh độc, vốn chỉ còn 4-5 năm để sống. Nhưng 10 năm trước, ta đã bắt đầu tìm cách phá giải. Trải qua 10 năm khổ công tế luyện, cuối cùng mới thành. Đây chính là Tạo Hóa Tông Tẩy Cân Phạt Tủy Hoán Thể Bí Quyết. Tạo Hóa Tông lấy sinh sinh tạo hóa vạn linh thể, Thanh Liên Bạch Ngẫu Chú Kim Thân làm căn bản. Bọn hắn giỏi nhất là cải tạo thân thể, tế luyện chiến thể, tu kim thân. Bí pháp này là ta hao tốn tâm cơ đạt được trong thần ngục. Ta 10 năm khổ tu, dùng hết tinh khí thần của chính mình mới miễn cưỡng tế luyện thành công. Thật ra dù có rời khỏi nơi đây, ta cũng sống không quá một năm. Ta đã sớm là người sắp chết rồi. Giọng hắn trầm xuống nhưng không hề do dự. Nhi tử à, người chịu đựng đi. Chỉ cần gắn qua được, trường sinh độc sẽ bị phá giải. Hơn nữa, thân thể người từng bị độc kích thích, lại trải qua tẩy cân phạt tủy, sẽ đạt tới trạng thái tốt nhất. Con đường sau này của người sẽ rộng hơn và xa hơn. Nghe những lời ấy, Lạc Ly cắn răng chịu đựng. Hắn bỗng nhiên hiểu ra tại sao phụ thân vĩnh viễn cầm trong tay sâu tràng hạt này. Hóa ra suốt 10 năm nay, phụ thân luôn vì hắn mà âm thầm tế luyện, từng ngày từng đêm không dám nghỉ ngơi. Cái gì gọi là thân tình? Cái gì gọi là yêu thương? Chính là có thể vì con mình mà trả giá tất cả, từ thân thể, tinh thần cho đến sinh mệnh. Phụ ái vô biên. Lạc Ly cắn chặt răng, chịu đựng, rồi lại chịu đựng. Dần dần nỗi thống khổ chuyển thành đau rát ngứa ngáy. Loại cảm giác khiến người ta muốn phát điên, muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng hắn vẫn chịu được. Khóe miệng bị cắn rách, máu tươi chảy xuống. Rồi từ từ cảm giác đau rát biến mất. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly vừa cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đồng loạt mở. Từng luồng ấm áp tràn khắp thân thể, giống như uống một chén bách niên thuần nhưỡng. Cảm giác mỹ diệu khó tả ấy khiến hắn không kìm được mà thở dài, thoải mái tới cực điểm. Đúng lúc này, Đại sư Từ Vân trầm giọng quát. Nhanh, thất sát tố hình, biến trở về hình dáng nguyên bản của Lạc Ly ở Lạc Gia Thôn. Thất sát tố hình là bí thuật cải biến dung mạo thân thể. Nhớ cho kỹ, lần tố hình này sẽ định hình vĩnh viễn. Từ nay về sau, đây chính là dáng vẻ của ngươi, không còn khả năng biến đổi. Thất sát tố hình từ đây cũng coi như phế bỏ, vĩnh viễn không thể dùng. Dưới sự chỉ dẫn của phụ thân, Lạc Ly vận chuyển bí thuật. Thân thể hắn thấp đi 3 phần, dáng người anh tuấn khôi ngô của thiên đạo sát hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thiếu niên 16 tuổi, gầy gò, tuấn tú, trông vô cùng bình thường. Đại sư Từ Vân nhìn kỹ rồi liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Ta cố ý an bài thân phận Lạc Gia cho ngươi. Chính là con đường rời khỏi Ngân Châu Đại Lục. Sau khi trở về, ngươi sẽ lâm trọng bệnh 1 tháng. Trong thời gian đó, linh căn bị ta che giấu trong cơ thể người sẽ dần dần hiển lộ ra. Khi ấy, Lạc Gia sẽ phát hiện ngươi. 3 tháng sau, đúng lúc Lạc Gia 20 năm một lần đưa đệ tử có linh căn đi bái kiến lão tổ. Ngươi có thể lấy thân phận Lạc Gia đệ tử, rời Ngân Châu Đại Lục, tiến vào Trung Thiên Chủ Thế Giới, bái nhập Linh Điệp Thất Xảo Tông. Hắn chậm rãi nói tiếp. Linh Điệp Thất Xảo Tông, lấy vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân làm chí. Trong tu tiên giới, nổi danh về linh, xảo, tế, giỏi nhất là tiểu phạm vi triền đấu, thực lực cũng không yếu. Trong đó tâm xảo nhất mạch có một môn bí pháp gọi là vấn tâm ngôn, là bí thuật khảo vấn bản tâm. Khi đệ tử mới nhập môn, sẽ dùng pháp này khảo vấn lai lịch, hỏi tên họ. Bí pháp trực chỉ bản tâm, trúc cơ trở xuống không ai có thể kháng cự được. Bất kể ngụy trang hay giả mạo đều sẽ lộ ra sơ hở. Nhiều người từ nhỏ đã tên là Lạc Ly, lớn lên ở Lạc Gia Thôn. Dù bị khấu tâm tự hỏi, trong lòng cũng không thẹn. Vì ngươi chính là Lạc Ly, cho nên ngươi có thể vượt qua tra xét rời khỏi nơi này. Giọng hắn chợt lạnh xuống. Chỉ là linh điệp thất xảo tông xuất thân từ vạn thú hóa thân tông bàn mạch, là nhánh phụ tà đạo, thuộc tả đạo hạ môn, truyền thừa kém xa thần uy tông. Chờ cho ngươi quen thuộc trung thiên đại thế giới, hãy lặng lẽ rời đi. Nơi đó không phải nơi mà ngươi dừng chân. Đi tìm thần uy tông vô thượng truyền thừa mới là con đường của ngươi. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Lạc Ly. Khi rời đi, toàn bộ mọi sự liên quan tới thất sát tông, ngươi đều phải bỏ. Cho dù là phù bảo của ta, cũng không được giữ. Trong đó đều có thất sát tông ấn ký, tuyệt đối không thể mang theo. Từ nay về sau, trắng tay, bắt đầu lại từ đầu. Tự Vân dừng một chút, rồi lấy ra một viên ngân cầu cỡ quả trứng bồ câu. Chỉ có cực phẩm huyết tinh thạch, người mang theo đi. Ta đã dùng bí pháp giam cầm, không có bất kỳ khí tức của thất sát tông nào, người có thể giấu trong dạ dày. Sau khi tới Linh Điệp Tông, dùng nó đổi lấy linh thạch, làm lộ phí tiến về Thiên Mổ Sơn. Chờ cho ngươi đoạt được truyền thừa Thiên Mổ Sơn, từ đó về sau, ngươi muốn làm gì đều là tự do của ngươi. Quay trở về Linh Điệp Tông, tự mở động phủ, hay là gia nhập tông môn khác, ta đều không thể giúp nữa. Giọng hắn trầm xuống. Ta chỉ có thể an bài tới đây thôi. Năng lực của ta cũng chỉ có vậy. Con đường sau này phải dựa vào chính ngươi. Nghe tới đây, Lạc Ly quỳ sụp xuống, cúi đầu thật sâu. Phụ thân, nhi tử nhớ kỹ. Tất cả đều nhớ kỹ. Đại sư Từ Vân đưa viên cực phẩm huyết tinh thạch cho Lạc Ly. Bên ngoài viên thạch này đã được xử lý, không lộ ra chút huyết khí nào. Lạc Ly há miệng nuốt xuống, giấu trong dạ dày. Đó là nuốt hải tàn thuật, bí thuật cất giữ vật phẩm trong cơ thể, cùng với tử vi toán pháp. Đều là phụ trợ bí pháp của Thiên Tuyệt Sát Đường, phàm nhân cũng có thể tu luyện. Đại sư Từ Vân gật đầu, trầm giọng nói. Được rồi, bây giờ ngươi biểu thị lại một lần nữa cho ta xem. Nghi thức cầu phúc thu nhận thần uy tông truyền thừa. Lạc Ly bắt đầu biểu thị 108 động tác, khi thì như tế bái, khi thì như vũ đạo, từng động tác đều mang theo hồng hoang khí tức. Hắn biểu thị vô cùng cẩn thận, từng chi tiết không sai lệch nửa phần. Từ trước tới nay chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Chờ cho tới khi Lạc Ly biểu thị xong, Đại sư Từ Vân giơ tay lấy ra một tấm gương lớn cỡ chén ăn cơm. Trên mặt gương quang minh hiện ra, dần dần hóa thành một mảnh cảnh sắc. Đây chính là tu tiên bí pháp Thủy Kính Hiện Cảnh, có thể đem những cảnh tượng đã chứng kiến biến hóa trong thủy kính. Chỉ là tại Vô Linh Chi Địa, thi triển bí pháp này cần tiêu hao lượng lớn chân khí, cho nên trước kia Đại sư Từ Vân chưa từng dám dùng. Trong thủy kính, vô tận sơn mạch hiện ra, núi cao trùng điệp, khí thế nguy nga. Đại sư Từ Vân chậm rãi ngâm. Thiên mổ liên thiên hướng thượng hoành, thể nhổ ngũ nhạc dấu xích thành, thiên đài 48.000 trượng, nghiêng hướng đông nam. Đó chính là trung thiên chủ thế giới Thiên Mổ Sơn được chuyển hóa trong gương. Cảnh sắc dần ổn định, hiện ra một đỉnh nghỉ mát cực kỳ bình thường. Đối diện đỉnh là một khối đá lớn tự nhiên, cao hơn 10 trượng. Trên vách đá khắc ba chữ sơn hồng, thế thật lớn. Thiên Mổ Sơn. Mỗi chữ đều cao hơn 1 trượng, bút lực hùng hồn, khí thế bức người. Đây chính là cửa vào Thiên Mổ Sơn. Bên ngoài là một quan đạo, tuyến đường bắt buộc từ Xương Châu tới Dực Châu. Rời quan đạo này rẽ ngang vào trong, chính là tiến vào Thiên Mổ Sơn. Phàm là du khách bước vào Thiên Mổ Sơn đều phải đi qua nơi này. Nơi đây có thể nói là bình thường đến cực điểm. Nếu nói có gì đặc biệt thì chỉ có ba chữ kia, cùng viễn cảnh phía sau, vô tận núi non trùng điệp, phong cảnh trải rộng trước mắt. Đại sư Từ Vân nhìn cảnh ấy trầm giọng nói. Nhi tử, nhớ kỹ, nhớ cho kỹ. Lạc Ly gắt gao nhìn chăm chăm vào thủy kính, đem từng cảnh từng vật khắc sâu vào trong đầu, không dám bỏ sót nửa phần. Đại sư Từ Vân tiếp tục: Thiên Mổ Sơn từ xưa tới nay chính là sơn môn của Thần Uy Tông, trải qua tứ đại kiếp nạn mà vẫn bất diệt. Trong núi có động thiên phúc địa 103 chỗ. Khi Thần Uy Tông bị công phá diệt môn, 8 phần trong số đó đã bị các thượng môn khác cướp đoạt. Nếu truyền thừa giấu trong núi sâu, dù có kín tới đâu, qua ngàn vạn tu sĩ tìm kiếm, sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra, cuối cùng chỉ có thể rơi vào tay kẻ khác. Hắn chỉ vào thủy kính, giọng trở nên trầm thấp. Cho nên, Thần Uy Tông tiên hiền lại chọn Sơn Khẩu, nơi phàm nhân từ Xương Châu qua Dực Châu bắt buộc phải đi qua. Cửa vào lên núi, chỗ bình thường nhất, nơi mỗi ngày có vô số người qua lại, lại chính là nơi cất giấu truyền thừa. Ngàn vạn năm qua, vô số tiên hiền tiền bối từng dừng chân tại đây, người đến kẻ đi. Nhưng mà không ai ngờ được, ngay nơi này lại ẩn giấu Thần Uy Tông truyền thừa mạnh nhất. Hắn cười nhạt một tiếng nói: Ai cũng có thể chạm tay vào, ai cũng có thể đứng nhìn, nhưng không ai nghĩ tới nơi này lại cất giấu vô thượng bí mật. Dưới ánh đèn, càng bày ra trước mắt càng không bị chú ý. Địa phương nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người nhớ hết chưa? Lạc Ly đáp, giọng kiên định. Mục tiêu không sai, toàn bộ đều khắc trong đầu. Đại sư Từ Vân thở dài một hơi, tự như trút xuống gánh nặng cuối cùng. Tốt rồi, nhi tử à, ta có thể nói đều đã nói hết rồi. Người hãy cố sống sót, hảo hảo mà sống. Thay ta, thay mẫu thân ngươi, thay những người vì ngươi mà chết, hảo hảo mà sống. Đại sư Từ Vân bắt đầu lẩm nhẩm, giọng run rẩy. Nương tử à, ngươi nhìn xem, đây chính là nhi tử của chúng ta. Nhi tử của chúng ta. Ta đã nuôi nó lớn rồi, ta không phụ lời ngươi dặn dò. Chỉ trách ta. Tại sao ngươi lại thích ta? Nếu ngươi không thích ta, ngươi đã không phải chết. Chỉ vì thích. Chỉ vì thích mà thôi. Ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi nương tử à. Bây giờ nhi tử chúng ta đã lớn. Ta có thể đi cùng ngươi rồi. Ở cùng nhau mãi mãi. Đại sư Từ Vân bật khóc, khóc đến không thể tự kềm chế. Cùng lúc này thân thể Lạc Ly dần mất quyền khống chế. Dưới sự điều khiển của Đại sư Từ Vân, hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước đi ra ngoài. Đại sư Từ Vân nhìn theo bóng lưng hắn dần xa, nghẹn giọng nói. Nhị tử, người nhất định phải sống sót. Nhất định phải vui vui sướng sướng mà sống. Sống ra phong thái của chính mình. Nắm chặt vận mệnh của chính ngươi. Tự do tự tại, vĩnh viễn không bị ai chi phối. Nhi tử, phụ thân chỉ có từng ấy năng lực, từ nay về sau không thể bảo hộ ngươi rồi. Con đường sau này phải dựa vào chính ngươi. Nhi tử, vĩnh biệt. Lạc Ly không thể khống chế thân thể đi ra khỏi lòng núi, đi qua Bạch Kỳ Trấn, bước giữa vô số sát thủ quen mặt. Hắn chỉ có thể từng bước tiến về phía trước. Những sát thủ kia thấy Lạc Ly đi ra, vì hắn đang mang nhiệm vụ trong người, đều nhao nhao hành lễ. Bọn họ không hề hay biết khi mặt trời ngày mai mọc chính là giờ chết của họ. Tiểu Thất chạy tới bên cạnh Lạc Ly, khoe bộ quần áo mới nhận được, nhỏ giọng nói. Lạc Ly sư huynh, sư phụ đề bạt ta làm thiết bài sát thủ, còn cho ta một suất thăng tiên đại hội đó. Thật là quá tốt rồi, ta lại có thể tiếp tục đi theo ngươi rồi. Lạc Ly không trả lời. Nhiều năm ở chung, Tiểu Thất lập tức nhận ra điều khác thường. Hắn ngẩn người nhìn Lạc Ly, Lạc Ly cũng nhìn hắn, hai người ánh mắt giao nhau. Tiểu Thất dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng hắn vẫn cười nói. Lạc Ly sư huynh, Người cứ đi đi, ta sẽ hoàn thành mệnh lệnh của sư phụ. Chuyện của ngươi cứ giao cho ta. Hắn không hề hay biết sứ mệnh của hắn chính là thay Lạc Ly đi chết. Lạc Ly vẫn không trả lời. Dưới sự khống chế của lực lượng vô hình kia, hắn tiếp tục bước nhanh về phía trước. Ra khỏi Bạch Kỳ Trấn, bước lên đại lộ, xuyên qua rừng rộng, vượt qua sông dài. Thân thể hắn không thể dừng, tuyệt đối không quay đầu. Chỉ có nơi khóe mắt, từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Sải bước, Lạc Ly bước nhanh về phía trước, đi liền 10 dặm, rời xa Long Thủ Sơn. Dần dần hắn khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Lạc Ly dừng bước, quay đầu nhìn. Nơi xa, Long Thủ Sơn chỉ còn là một bóng mờ sẫm đen, đứng lặng giữa thiên địa. Nơi đó có phụ thân hắn, có bằng hữu hắn, có toàn bộ quá khứ của hắn, mà nơi đó sắp sửa bị xóa khỏi thế gian. Lạc Ly không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Mặt trời đã lên, bầu trời dần sáng. Trên quang đạo nơi xa đã bắt đầu xuất hiện bóng người qua lại. Đúng lúc này hắn chợt thấy một thân ảnh bay ngang qua đỉnh đầu. Đó là một lão giả. Lão giả đứng giữa hư không, cách mặt đất chừng 10 trượng, hắc y phấp phới, tóc trắng xõa dài quá eo, ngũ quan sâu sắc, mày phượng mắt dài. Hai con người như u đầm thâm sâu, phát ra huyết sắc hàn quang, băng lãnh đến cực điểm. Trên người lão tản ra một loại khí tức đáng sợ tới nghẹt thở. Lạc Ly vừa nhìn thấy toàn thân đã rung lên, giống như thỏ non gặp hổ lang. Không, đây không còn là khí tức của con người. Trên người lão là khí tức của mãnh thú thượng cổ, một đầu hắc long. Sau lưng lão, một đôi long vực mở rộng, chính là hắc bào trên người hóa thành. Mỗi lần vỗ cánh, thân hình liền vút đi hơn 10 trượng. Chỉ trong chớp mắt, lão đã bay ngang qua đỉnh đầu của Lạc Ly, thẳng hướng Long Thủ Sơn. Ngay khoảnh khắc ấy, Lạc Ly đã biết lão là ai. Hắc Long, Trấn Hải Tông, Trúc Cơ Chân Tu, Long Văn Định, phụ thân của Tín Lăng Hầu. Hắn đến để báo thù cho con trai, đoạt lại cực phẩm huyết tinh thạch. Đến rồi, hắn đến rồi. Lạc Ly suýt nữa thì bật thốt lên. Con của ngươi là ta giết, tới tìm ta đi, đừng tới chỗ đó. Nhưng hắn nhịn được, hắn cắn chặt răng, ánh mắt đảo nhanh xung quanh. Không xa có một gò núi thấp, đứng trên đó có thể nhìn rõ Long Thủ Sơn và Bạch Kỳ Trấn từ xa. Lạc Ly xoay người, liều mạng lao về gò núi, trèo thẳng lên đỉnh. Ngay lúc ấy, từ phương xa, một thanh âm lạnh lẽo như thiên lôi giáng xuống. Các người, một đám phàm nhân ngu muội này, dám giết con ta, lại dám đoạt tông môn chí bảo của ta sao? Không muốn sống nữa ư? Tốt, tốt, tốt. Ta ban cho các người vĩnh sinh, đều chết cho ta. Long Văn Định đã tới Bạch Kỳ Trấn. Hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, cao hơn đầu đám sát thủ ba trượng. Ánh mắt như nhìn đám sâu kiến. Nhìn thấy kẻ địch bay tới, toàn bộ sát thủ trong trấn hồn phi phách tán. Bẫy rập, độc dược, tất cả đều bố trí trên mặt đất. Bọn họ vốn cho rằng mình đối mặt chỉ là võ lâm cao thủ. Ai ngờ lại là phi không tiên nhân. Ngay trong tuyệt vọng, có một người đứng bật dậy, gào to. Đừng sợ hắn! Xuyên Vân Nỏ! Xuyên Vân Nỏ! Bắn chết hắn! Người đó chính là Tiểu Thất. Hắn là kẻ đầu tiên kịp phản ứng. 12 chiếc Xuyên Vân Nỏ đồng loạt chuyển hướng nhằm thẳng Long Văn Định. Long Văn Định hừ lạnh một tiếng. Ngu muội! Châu chấu mà dám đá xe! Đúng là buồn cười, không biết tự lượng sức mình. Lời vừa dứt, từ trên người hắn bộc phát ra một loại uy áp khủng bố. Uy áp ấy gần như hóa thành thực chất. Toàn bộ sát thủ trong trấn lập tức bị trấn áp ngay tại chỗ. Thân thể cứng đờ, đao kiếm trong tay nặng như ngàn cân, đồng loạt rơi xuống đất. Có kẻ gan mật vỡ nát, thổ huyết ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc, phảng phất như có thiên long giáng thế, lực áp thiên địa. Long ngâm gào thét khủng bố bao trùm tới mức không khí cũng đông cứng. Đây là Long Uy, cũng là Hắc Long Trấn Hải Tông, một trong Trấn Hải Thất Pháp. Hai chữ Trấn Hải chính là từ đây mà ra. Hắc Long Trấn Hải Tông là bàn mạch của Vạn Thú Hóa Thân Tông, được truyền thừa một trong 12 long thuật Hắc Long Thần. Đệ tử tông này đi con đường thân thể thành thánh, dùng quan tưởng chi pháp luyện hóa Hắc Long chi thân. Bọn họ có thân thể cường hãn, cảm ứng khủng bố, long uy vô địch cùng Hắc Long Ba. Chính vì vậy, Hắc Long Trấn Hải Tông mới là một trong Tam Thiên Tả Đạo hạ môn của Trung Thiên Chủ thế giới. Khi long uy phóng ra, toàn bộ sát thủ đều bị trấn áp đến chết, nội tạng vỡ nát, thất hiếu rỉ máu, nguyên một đám trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Đây là trừng phạt của Long Văn Định, vì bọn phàm nhân này dám giết con hắn. Đúng lúc ấy, từ đại địa, một đạo quang bạc đột ngột vút lên, một thanh trường đao màu bạc xé gió mà ra, chính là phù bảo của Đại sư Từ Vân. Trường đao chém thẳng về Long Văn Định, nhưng ngay khi lưỡi đao sắp chạm tới, Long Văn Định mãnh liệt vỗ cánh, thân hình lùi về sau, thoáng chốc đã rời xa ba trượng. Một đao chém hụt. Đây chính là chỗ đáng sợ của Hắc Long Tông đệ tử. Quan tưởng Hắc Long, linh giác long hóa, cảm ứng nguy hiểm cực hạn, gần như biết trước sinh tử. Long Văn Định cũng bị một kích này làm cho toát mồ hôi lạnh. Phù bảo. Thứ này chỉ có kim đan chân nhân mới có thể luyện chế. Dù hắn là trúc cơ, trúng một đao này không chết cũng trọng thương. Trong nháy mắt hắn hiểu ra, mình bị gạt rồi, chuyến này tuyệt đối không đơn giản. Long Văn Định lập tức đề cao cảnh giác, thân hình vọt thẳng lên không trung, bay cao 50 trượng, sau đó hắn há miệng ra. Một đạo cột sáng đen kịt to bằng thùng nước từ miệng hắn phun thẳng xuống. Đó là Hắc Long Ba, Long Tức Hủy Diệt, bí pháp tối thượng của Hắc Long Tông. Long Tức từ trên trời giáng xuống, nơi đi qua vạn vật bốc cháy, đất đá sụp đổ, bạo tạc liên hoàn. Chỉ trong khoảnh khắc, Bạch Kỳ Trấn hóa thành luyện ngục. Người trong lửa giải dụa kêu thảm, chạy trốn, rồi từng kẻ một ngã xuống. Ngọn lửa liếm lên thân thể mà bọn họ đã không còn nhúc nhích. Long Văn Định chính thức động thủ. Hắn bay múa trên toàn bộ không trung Bạch Kỳ Trấn. Hắc Long Ba quét ngang toàn bộ trấn. Đại hỏa bùng lên, cả thôn trấn bắt đầu bị thiêu đốt. Ngày càng nhiều thất sắc tông đệ tử bị cuốn vào biển lửa. Phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là một màu hỏa hồng như máu. Trong tai tràn ngập những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng tới cực điểm. Long Văn Định điên cuồng cười to, quanh thân chấn động. Từ trên người hắn bay ra bốn đầu con rết khổng lồ dài hơn ba trượng. Những con rết này toàn thân nâu đen, mỗi con đều có gần trăm chân rết dài ba thước. Chân rết sắc bén như đao như nhận, phản chiếu ngân quang lạnh lẽo. Long Văn Định thu lại cuồng tiếu rồi quát to. 10 dặm trong ngoài, một sinh linh cũng không được tha, toàn bộ đều giết. Lời vừa dứt, bốn đầu con rết từ không trung rơi xuống đại địa. Mặt đất dưới chân chúng như gợn sóng nước, thân hình khổng lồ lập tức chui thẳng vào lòng đất, hướng về Long Thủ Sơn lao đi. Lạc Ly leo lên đỉnh núi, từ xa mà nhìn, chỉ thấy một biển lửa mênh mông, kèm theo vô số tiếng kêu thảm. Phàm là người đi đường, thương gia đến gần Bạch Kỳ Trấn, đều bị cuốn vào trong đó chết thảm không toàn thây. Hỏa diễm trùng thiên, không lâu sau vang lên một tiếng nổ lớn. Toàn bộ Long Thủ Sơn chìm trong biển lửa. Trên không trung ngọn lửa, có một người bay múa, chưởng quản sinh tử của tất cả, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, hủy thiên diệt địa. Đây là lần đầu tiên trong đời Lạc Ly chân chính cảm nhận được lực lượng của tu tiên giả. Loại lực lượng này vượt xa mọi thứ mà hắn từng tiếp xúc, khiến hắn vừa run sợ, vừa điên cuồng. Bởi nếu bản thân không có được nó, thì sẽ vĩnh viễn bị kẻ khác dùng nó trấn áp. Đại hỏa thiêu đốt suốt một canh giờ, sau đó bốn con rết chui lên khỏi mặt đất, dâng lên cho Long Văn Định tất cả bảo vật mà chúng tìm được. Giả mạo cực phẩm huyết tinh thạch cùng với phù bảo của Đại sư Từ Vân không sót thứ gì. Phụ thân, phụ thân, Xa xa nhìn thấy cảnh này, hai mắt Lạc Ly mờ đi trong nước mắt. Hắn vẫn cố mở to mắt nhìn cho rõ, ghi tạc từng hình ảnh vào trong lòng. Rất lâu sau, khi xác nhận mọi thứ đã khắc sâu tới mức vĩnh viễn không thể phai mờ, Lạc Ly mới cắn chặt môi, quay người xuống núi rời khỏi nơi này, trở về Lạc Gia Thôn. Trên đường đi, hắn tháo bội kiếm bên hông. Thanh kiếm này theo hắn tròn 5 năm. Dưới lưỡi kiếm từng chém giết 32 cường giả, kể cả sư huynh đệ của chính mình. Hắn ném thanh kiếm xuống dòng sông, rồi lần lượt quẳng túi ám khí, lương thực hành quân, hộ tâm phiến, các loại độc dược, đan dược, tất cả những gì thuộc về Thiên Tuyệt Sát Đường, kể cả toàn bộ hoàng kim. Giờ khắc này thiên đạo sát tung hành Ngân Châu Đại Lục đã chết, hoàn toàn biến mất, không bao giờ tồn tại nữa. Giờ khắc này, Lạc Ly chỉ còn là một thiếu niên bình thường, một Lạc gia đệ tử. Hết thảy quá khứ đều đã trôi qua. Võ công dù cao, kiếm pháp dù thần kỳ, trước mặt phi thiên tu tiên giả đều là uổng phí. Ta cũng muốn tu tiên. Ta cũng muốn có được loại thần thông này. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tự do sống sót, nắm giữ vận mệnh của riêng mình. Còn có, ta muốn giết Long Văn Định. Lạc Ly thở dài một hơi, bước nhanh rời đi, ý chí kiên định, trở về Lạc Gia Thôn. Trở lại trong thôn, cả Lạc Gia Thôn đã loạn thành một đoàn. Đại hỏa 60 dặm ngoài kia vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lạc Ly lặng lẽ về nhà, còn chưa bước qua cổng đã thấy Tuyết Mi đứng nơi cửa từ xa trông ngóng, lo lắng cho an nguy của hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy Tuyết Mi, mọi đau đớn bị đè nén trong lòng Lạc Ly lập tức vỡ tung. Hắn lao tới ôm chặt nàng, bật khóc thành tiếng. Không còn gì, không còn gì nữa rồi. Ta chỉ còn lại ngươi. Chỉ còn ta và ngươi nương tựa lẫn nhau mà sống. Hắn khóc đến khàn giọng, khóc tới cạn nước mắt. Tuyết Mi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ôm chặt hắn, run run an ủi. Không sao đâu, không sao đâu. Tuyết Mi sẽ luôn bên cạnh thiếu gia, vĩnh viễn ở cùng nhau. Hai thiếu niên ôm chặt nhau, dùng thân thể sưởi ấm cho nhau, vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không phân ly. Ngọn đại hỏa trên Long Thủ Sơn thiêu đốt trọn vẹn một ngày một đêm, cuối cùng mới dập tắt. Bạch Kỳ Trấn biến mất, coi như là hoàn toàn biến mất. Ngân Châu Đại Lục chính thức đưa ra giải thích. Núi lửa bộc phát, thị trấn nhỏ bị hủy diệt bởi thiên tai. Thiên Tuyệt Sát Đường, những người kia chết cũng coi như chết rồi. Những thế lực khống chế Ngân Châu Đại Lục, phần lớn đều là hậu duệ tu tiên, lập tức đem việc này triệt để đè xuống, làm nhạt đi. Không có ai dám bàn luận về vị phi không tiên nhân kia. Chuyện này liền xem như cho qua. Chỉ có Từ Thanh Tự trên Long Thủ Sơn, trong đại hỏa lại tồn tại nguyên vẹn, không hề tổn hao. Ngược lại, càng lộ ra thần tích. Những năm tháng về sau, nơi này dẫn tới vô số tín đồ đến thắp hương cầu nguyện. Mặc dù có một số lão tín đồ hoài niệm đại sư Từ Vân năm xưa, nhưng mà theo thời gian trôi qua, dưới những bài kinh của vị chủ trì mới, rất nhanh cũng dần dần quên lãng hắn. Lúc này, Lạc Ly cũng đang bị bệnh nặng. Ngày đó sau khi trở về, hắn liền bệnh nặng không dậy nổi, toàn thân phát sốt, hôn mê bất tỉnh, trên giường mê man trằn trọc. Việc này khiến cho Tuyết Mi vô cùng hoảng sợ. Nàng vội vàng cầu khấn thôn trưởng, trưởng lão, đi mời đại phu trong tộc, sau đó lại cầu thần bái Phật. Có thể dùng biện pháp nào nàng đều dùng hết. Ngày hôm sau, đại phu trong tộc đến chẩn bệnh, vừa xem xong liền đại hỷ. Đây là tổ tiên chúc phúc à? Thật quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tuyết Mi thiếu chút nữa đã đuổi đại phu ra ngoài, nàng tức giận nói. Bệnh thành như vậy rồi, mà tốt cái gì mà tốt? Đại phu vội vàng giải thích. Người không có hiểu đâu. Cái này gọi là hậu thiên giác tỉnh, là đại cát chi tượng. Linh căn vốn có thể kiểm tra được ngay khi hài nhi sinh ra. Nhưng mà cũng có một số người trước khi trưởng thành, linh căn bị che giấu. đến một thời điểm nhất định mới bộc phát ra. Việc này gọi là linh căn hóa sinh. Dựa theo ghi chép trong tộc, Lạc gia ta mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện dạng đệ tử này. Tam tổ, lục tổ năm xưa đều là như vậy. Tuyết My nghe, ngây người hỏi. Linh căn là cái gì? Đại phu lắc đầu đáp. Ta cũng không rõ là gì, chỉ biết là tốt. Trong tộc truyền lại rằng có linh căn liền có thể theo tiên nhân tu tiên, rời khỏi nơi này, tiến về tiên giới, từ đó trường sinh bất lão. May mắn lớn à! Ta phải lập tức bẩm báo lên tộc. Bất quá, hắn phải vượt qua được cửa ải này đã. Chờ cho hắn tỉnh, hai người các ngươi tiền đồ hoàn toàn khác. Nói xong, đại phu vội vàng rời đi, đi báo tin trong tộc. Trong tộc lập tức bị kinh động, trước tiên phái người đến chăm sóc, chờ Lạc Ly thức tỉnh. Một tháng sau, Lạc Ly tỉnh, nhưng thân thể vẫn vô cùng suy nhược. Đây chính là quá trình tẩy cân phạt tủy, cởi bỏ trường sinh độc mà Đại sư Từ Vân sớm đã an bài, đồng thời cũng là biện pháp để Lạc gia chú ý tới hắn. Lại một tháng trôi qua, Lạc Ly đã có thể đứng dậy ăn cơm, trong phòng đi lại. Sau khi trong tộc tiến hành khảo thí, cuối cùng xác định hắn có linh căn, lập tức đại hỷ, chuẩn bị tiếp nhận hắn vào trong tộc để bồi dưỡng. Tuyết My vui mừng khôn xiết. Trước đó khi Lạc Ly bị bệnh, nàng từng cầu thần bái Phật. Nay hắn bình an tỉnh dậy, nàng đương nhiên là muốn đi tạ lễ. Vậy là Tuyết My cùng 7-8 bác gái và các dì trong thôn cùng nhau tiến về Từ Thanh Tự vừa được trùng tu đi lễ tạ thần Phật. Trong 2 tháng này, Từ Thanh Tự đã được xây dựng lại. Trải qua đại hỏa mà không hề tổn hại một viên ngói, càng được coi là thần tích, dẫn tới vô số tín đồ đến cầu phúc, trong đó có Tuyết My. Giữa đám đông tín đồ, có 2 người chậm rãi đi lại trong chùa. Một người tóc xõa ngang vai, thần sắc điên cuồng. Người còn lại đạo bào chỉnh tề, râu ngắn dưới cằm, dung mạo như ngọc, nhưng mà lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt. 2 người này đều là trúc cơ chân tu, cường giả thất sát tông. Bọn hắn đi tới đi lui bên trong hồi lâu, cuối cùng dừng. Người thần sắc điên cuồng mở miệng nói. Bằng điểm sư đệ, căn cứ pháp trận ghi chép trong Từ Thanh Tự, có thể xác định chân tướng Thiên Tuyệt Sát Đường bị diệt rồi. Người mặc đạo bào gật đầu đáp. Đúng vậy, Tạ Linh sư huynh đã có thể xác định. Hẳn là vào mùng 1 tháng 10, Sát Đường nhận một vụ mua bán, ám sát một tiểu hầu gia của bản địa. Ngoài ý muốn đạt được cực phẩm huyết tinh thạch, chuẩn bị thường cống cho thất sát tông. Sau đó Hắc Long Tông trúc cơ chân tu Long Văn Định tới. Sát Đường tập hợp toàn bộ đệ tử bảo vệ bảo vật, cuối cùng toàn bộ đều chết. Dù có đệ tử chạy thoát, 2 tháng không dùng trường sinh độc giả dược, độc dược phát tác cũng không sống sót nổi. Tạ Linh gật đầu, trầm giọng nói. Có lẽ chính là như vậy. Kẻ đầu sỏ gây nên chính là Thiên Tuyệt Sát Đường đường chủ Từ Vân. Thứ nhất, hắn vì sơ suất, không đem tin tức truyền lại tông môn. Thứ hai, hắn quên mất, tu tiên giả có uy áp ra sao. Ở chỗ này làm quen thổ hoàng đế, vọng tưởng dùng một đám phàm nhân đối kháng tu tiên giả, cuối cùng dẫn tới Thiên Tuyệt Sát Đường bị tiêu diệt. Bằng điểm, người xác định lại khiên hồn dẫn xem trong nội đường còn có người sống sót hay không. Bằng điểm bắt đầu thi pháp, rồi nói. Có thể xác định, đường chủ Từ Vân, tam đại trưởng lão, 12 thiết bài sát thủ, 627 ảnh sát, cùng toàn bộ tạp vụ nhân viên, Thiên Tuyệt Sát Đường tất cả mọi người, toàn bộ đều bị diệt. Tà Linh gật gật đầu, rồi nói. Được rồi, toàn bộ huyết chiến mà chết, cũng coi như không ném mặt thất sát tông. Đúng rồi, ta nhớ Từ Vân còn có một đứa con trai. Người xem hắn đã chết chưa? Băng điểm tra xét một phen rồi đáp. Chết rồi. Hồn phi phách tán. Thi hài vẫn còn. Đã xác định hắn chết không thể nghi ngờ. Sau đó hắn chần chừ hỏi. Nhưng mà sư huynh à, tại sao lại chuyên môn nhắc tới hắn? Tạ Linh nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói. Từ Vân năm xưa đắc tội không ít người, phạm sai lầm lớn. Nếu không có sư phụ che chở, hắn sớm đã chết từ lâu. Dù bị xung quân tới đây, vẫn có người nhớ tới hắn. Vốn là vì đứa con này của hắn mà chuẩn bị rất nhiều hạng mục. Chờ hắn thăng thiên tiến vào tông môn, dự tính hảo hảo chơi đùa. Ai ngờ lại chết như vậy. Kỳ thật đối với tiểu tử kia mà nói, cũng coi là một loại may mắn. Băng Điểm gật đầu. Ta hiểu rồi. À, tin tức không kịp truyền về tông môn, có phải bọn hắn cố ý che giấu? Tà Linh lắc đầu. Đừng nói nữa, việc này cứ thế mà cho qua, người hiểu là được. Trong môn hiện nay tranh đấu quá là nghiêm trọng. Chúng ta, những đệ tử bình thường, tránh được phân tranh thì nên tránh. Băng Điểm thở dài. Đúng đúng à, nơi nào cũng không có tịnh thổ. Tà Linh lại nói, người xuất thân tại đây, ta cho người nghỉ 10 ngày. Băng Điểm lắc đầu. 200 năm trước ta đã rời khỏi nơi này, nay người và vật sớm đã không còn. Vô linh chi địa, vùng đất này ở lại thật khó chịu. Sư huynh, điều tra xong rồi thì chúng ta rời đi thôi. Báo cáo tông môn, để bọn hắn trùng kiến nơi đây. Được rồi, đi thôi. Băng Điểm lại nói. Bất quá sư huynh à, ta có một yêu cầu không an phận. Long Văn Định giao cho ta, ta muốn giết hắn. Khi nói tới chữ giết, Băng Điểm lộ ra một tia dữ tợn, giống như mãnh hổ trong Thiết Cừu Non, thợ săn phát hiện ra con mồi. Thất Sát Tông dùng sát nhập đạo, giết càng nhiều, giết càng mạnh, tu vi càng cao. Thất Sát bên dưới, thanh minh cửu u, vạn vật sinh linh, người phương nào có thể sống? Tà Linh cười cười nói, được rồi cho ngươi, một bàn môn trúc cơ chân tu mà thôi, giết cũng đâu có gì thú vị. Hai người vừa nói vừa đi, đảo mắt lướt qua Tuyết Mì. Tiếp tục đi xuống Long Thủ Sơn, đột nhiên Băng Điểm dừng bước, nhíu mày nói. Sư huynh, khoan đã. Hình như chúng ta tìm được bảo bối rồi, mau, quay lại đi. Nói rồi hắn đi nhanh trở về. Tà Linh chau mày đi theo sau, hắn biết rõ Băng Điểm xuất thân Ngân Châu Đại Lục, có thần thông kiếm bảo. Đúng lúc Tuyết Mi cùng mọi người bái Phật xong cũng xuống núi, hai bên gặp nhau ở chân núi. Băng Điểm nhìn chăm chăm Tuyết Mi, bỗng nở nụ cười, rồi nói. Phát tài rồi, phát tài rồi. Hai mắt hắn bộc phát huyết quang, dọa cho Huyết Mi đứng bất động. Mấy bà cô các bác lập tức mắng to. Ngươi là đồ dê xồm sao? Muốn làm gì? Chúng ta là người Lạc gia, ngươi muốn chết sao? Tà Linh ở một bên nói. Tiểu cô nương này dường như có linh căn, nhưng là ngũ hành linh căn, loại kém nhất. Đối với tán tu tiểu phái còn tính là bảo bối, với ta và ngươi thì tính là gì? Băng Điểm không để ý tiếng la hét mà nói. Sư huynh à, ngươi chưa có nhìn kỹ. Tà Linh sững người, đưa tay chạm lên trán Tuyết Mì. Người khác định ngăn, hắn trợn mắt một cái, lập tức tất cả đều không thể nhúc nhích. Hắn rút ra một giọt máu đưa vào miệng nhấm nháp, rồi nói. Ngũ hành linh căn, kim chiếm hơn phân nữa, tứ hành còn lại hỗn loạn, đâu có gì đặc biệt. Băng Điểm lắc đầu. Không, thần thông của ta là kiếm bảo, tìm kiếm bảo vật. Nàng chính là bảo, người cảm thụ lại đi. Và Linh tiếp tục lấy máu, sắc mặt dần biến đổi. Kỳ quái, kim đối thủy, tỷ lệ linh điểm 618. Thủy đối mộc cũng vậy, mộc sinh hỏa vẫn thế. Ngũ hành tương sinh, toàn bộ đều là hoàng kim phân chia. Đây là đạo thể, thể chất tu hành cực phẩm, một trong lục thập đạo thể. Thái hòa đạo thể. Nói tới đây, hắn kích động không thôi. Băng Điểm lắc đầu, rồi nói. Sư huynh à, ngươi vẫn còn xem nhẹ rồi. Hắn vươn tay, Tuyết Mi bàn tay bốc hỏa, huyết nhục cháy xèo xèo. Nàng kêu thảm một tiếng, nhưng trong mắt Băng Điểm, nàng không phải người, chỉ là vật. Hỏa diễm tắt đi, hắn thi triển ngưng thần quy nguyên khí liều thuật. Là loại pháp thuật chữa trị cao cấp. Vết thương lập tức khép, đồng thời tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Băng Điểm kích động nói. Đạo thể trên đạo thể, tiên thân, thể chất cận tiên, thập nhị tiên thân, cửu huyền tiên thân, sư huynh chúng ta phát đạt rồi. Trung thổ đại thế giới, phàm nhân muốn tu tiên, trước hết phải có được linh căn. Thương hải tan điền, thế sự biến hóa theo thời gian trôi qua, thiên địa linh khí cũng đã phát sinh dị biến. Tiên đạo văn minh không ngừng phát triển, biến chuyển từng ngày, nguyên bản thời kỳ thượng cổ, tốt nhất ngũ hành linh căn, đến nay đã trở thành loại linh căn kém cỏi nhất. Ngũ hành linh căn nhập môn gian nan, bình cảnh vô số sự tình làm mà công nữa. Trong các loại linh căn, ngũ hành linh căn là kém nhất, tứ hành linh căn thiếu một hành đứng thứ hai, tam hành linh căn đã có thể nhập môn, nhị linh căn coi như không tệ. Còn đơn hành linh căn chính là đệ tử thượng đẳng, cao hơn nữa chính là đơn hành linh căn dị biến. Theo thời đại phát triển, lần lượt phát hiện thiên địa, phong, lôi, biến, nhật, nguyệt, điện, vân, băng. Tổng cộng 13 loại biến dị linh căn. Chúng so với đơn hành ngũ hành linh căn, trên con đường tu tiên lại cao hơn một bậc. Người sở hữu biến dị linh căn tự nhiên trở thành sủng nhi của tu tiên giới. Trong tu tiên giới, phát triển và phát hiện vĩnh viễn là chủ đề không đổi. Sau biến dị linh căn, người ta lại phát hiện trên thực tế còn tồn tại linh căn càng ưu tú hơn. Đó là đem nhiều loại linh căn tiến hành tổ hợp kỳ diệu. Người sở hữu loại tổ hợp linh căn này tu luyện một bước ngàn dặm, nhất phi trùng thiên, so với tu sĩ có biến dị linh căn thì còn lợi hại hơn. Dưới sự nghiên cứu của Bất Ngôn Tông, loại linh căn tổ hợp này được định danh là đạo thể, đồng thời xác định tổng cộng 60 đạo thể. Trải qua hơn 10 vạn năm, vô số tu sĩ kiểm chứng, cuối cùng xác nhận nghiên cứu của Bất Ngôn Tông là hoàn toàn chính xác. 60 đạo thể danh truyền thiên hạ, trở thành đối tượng mà vô số tu tiên giả yêu thích, ngưỡng mộ thèm khát. Ví như ngũ hành linh căn sắp xếp theo thứ tự tương sinh, mỗi hai linh căn tương sinh đều đạt tỷ lệ hoàng kim, đó chính là Thái Hòa đạo thể, có thần thông kỳ diệu, tu hành tiến triển cực nhanh. Lại như thân thể có biến dị lôi linh căn, đồng thời có thủy linh căn và kim linh căn, tỷ lệ tương ứng là 6.18, 2.41, 1.41, đó chính là lôi linh đạo thể cực kỳ thích hợp cho tu luyện lôi pháp. Hoặc trong cơ thể có thủy, hỏa, thổ linh căn, ban đầu tỷ lệ cố định, nhưng theo tu luyện dần dung hợp, cuối cùng hóa thành hai trạng thái dung nham và nham thạch nóng chảy, đó chính là địa hỏa đạo thể. 60 đạo thể chỉ cần có được một loại, liền đủ khiến 108 thượng môn, 108 tông môn tối cao của tu tiên giới phải điên cuồng tranh đoạt. Nhưng đây vẫn chưa phải là cuối cùng. Trên đạo thể còn tồn tại thập nhị tiên nhân, 12 thể chất cận tiên. Nếu nói đạo thể đã là ngàn năm khó gặp, thì tiên thân chính là vạn năm khó xuất hiện một người. Tuyết Mi sở hữu chính là một trong thập nhị tiên thân. Đại sư Từ Vân cũng không hề hay biết, chỉ mơ hồ cảm thấy nàng bất đồng nên mới để nàng ở bên cạnh con trai mình làm trợ lực cho con trai. Nói cho cùng, Từ Vân bất quá chỉ là luyện khí cảnh tầng 9, sao có thể tiếp xúc tới những bí văn này. Tuyết Mi chính là tu tiên thiên tài trong truyền thuyết, thiên tài trong thiên tài. Đối với các môn phái mà nói, chỉ cần tài bồi một người như vậy tuyệt đối có thể chấn hưng một tông môn. Thậm chí trên tiên thân, truyền thuyết còn tồn tại một loại thể chất tối cao hơn, gọi là thánh linh thân, thể chất chí cao trong truyền thuyết. Nhưng đó đã là truyền thuyết của truyền thuyết. Kết thúc tập 3 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.